Phò Mã Gia, thỉnh đi lối này, chương 64, góc truyện audio.com. Cung nữ vén lên màn che, đôi tay thon dài nhẹ nhàng phụ họa, nữ tử uyển chuyển cúi đầu bước ra từ kiệu, cũng như một tiên nữ thanh thoát bước ra từ trong tranh. Cảm giác một luồn gió mát thổi tới, cảm nhận có người chăm chú nhìn mình, nữ nhân xinh đẹp ngẩng đầu. Nhìn lướt qua một nam một nữ đối diện ôn nhu gật đầu xem như là chào hỏi. Trong lòng Trường Ngưng chấn động, kể cả Nhược Ca cũng không kém, nhưng tâm tình Nhược Ca vững hơn, càng không tin có chuyện thần bí, vẫn luôn nắm tay Trường Ngưng trấn an, để nàng yên tâm hơn. Tiểu nô, người này là ai? Hồi bẩm thái tử, người này chính là quận chúa. Mộc Linh, Ngưng Nhi, chúng ta vào, chỉ là trùng hợp thôi. Vì sao đến Trường Ngưng cũng phải chấn động, chính vì nhan sắc của nữ tử này với Thương Nguyệt như hai giọt nước. Dù tâm hơi loạn, nhưng thái tử luôn trấn an nàng, nàng cũng không có biểu hiện ra bên ngoài. Nhược Ca là người hiện đại, chuyện ma quỷ chính là không quan tâm, người giống người cũng là chuyện rất bình thường, âm thanh của giọng nói giống nhau cũng không có gì lạ. Chỉ là rất bâng khuâng vì sao lại có sự trùng hợp này. Phải chăng có một sự sắp xếp ngầm nào ở đây? Hoặc do bản thân mình quá đa nghi? Mãi lo suy nghĩ, cả hai đã đến trước mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu. Hành lễ xong, Hoàng thượng vui vẻ hướng nhị vương ra giới thiệu. Nhị hoàng đệ, đây chính là Lăng Nhi. Bên cạnh là Thái tử Phi đang mang thai. Dự đoán 2 tháng nữa chậm sẽ có tôn tử để ẩm bồng a, ha ha a. Tốt quá tốt quá. Lăng Nhi đến đây để nhị hoàng thúc nhìn một chút, nhị vương gia tính tình hiền hòa, đôn hậu y như phụ hoàng, quả thật huynh đệ không sai. Nhược Ca dìu Trường Ngưng đến đối diện với nhị vương gia đồng thời hành lễ. Lăng Nhi, Ngưng Nhi xin ra mắt nhị hoàng thúc, ha ha, ân, quả thật rất xứng đôi. Thái tử lớn lên anh tuấn tiêu sái, thật giống phụ hoàng con năm xưa, còn cháu dâu thì khí chất thoát tục. Khó ai sánh bằng, tôn tử sinh ra nhất định thừa hưởng được nét đẹp của hai ngươi. Ha ha, tốt lắm, Nhược Ca rất ngượng ngùng khi có người khen mình như vậy. Còn Trường Ngưng sóng to gió lớn trên mặt nàng vẫn không có gợn tí sóng nào. Tư thế ung dung, tao nhã mang đậm khí khái hoàng tộc, khiến người nhìn vào đều phải nể vạn phần, nghi vấn trong lòng nhất định phải được giải đáp. Nhược Ca tin rằng Trường Ngưng cũng rất muốn biết, vì vậy nhìn Mộc Linh, lại nhìn nhị vương gia, đóng kịch một chút, thứ lỗi cho Lăng Nhi vừa trở về không lâu, thật chưa từng gặp qua nghĩa muội Mộc Linh, chẳng hay, lại hướng Mộc Linh mỉm cười, nhị vương gia thì vui vẻ không thôi, nữ nhân gọi Mộc Linh kia mỉm cười ôn nhu lễ phép hành lễ với Nhược Ca cùng Trường Ngưng. Thật dễ nhận ra là một nữ nhân được gia giáo rất kỹ càng. Mộc Linh đã gặp qua thái tử cùng thái tử phi. Xin thứ lỗi vì lúc nãy không biết thân phận hai người. Mộc Linh xin lấy rượu tự trách phạt, mong hai người lượng thứ. Nói xong ngửa cổ, dùng ống tay áo che mặt uống cạn chung rượu. Quận chúa, không nên, mọi việc diễn ra quá nhanh. Nhược Ca không ngăn kịp, nhớ trước kia Thường Nguyệt không biết uống rượu. Hai, bản thân lại quên mất Mộc Linh trước mắt không phải là Thường Nguyệt. Đều là người một nhà, hà cớ phải tự trách, quận chúa làm chúng ta cảm thấy thật có lỗi a. Trường Ngưng đối với Mộc Linh ra dáng đại hoàng tẩu mà nói. Mộc Linh chỉ cúi đầu mỉm cười, xem ra là đồng ý, được rồi. Tất cả trở về vị trí, yến tiệc chính thức bắt đầu. Hoàng thượng chủ trì buổi tiệc ra lệnh, vì vậy... Nhược Ca dìu Trường Ngưng trở về vị trí đối diện với nhị vương gia và quận chúa Mộc Linh. Nhược Ca lấy chén tổ yến nhỏ, thổi nguội muốn dùng muỗng đút Trường Ngưng ăn lại bị nàng lườm. Đây không phải Đông Cung, thái tử sợ mọi người không biết ta được thái tử nâng niu như trẻ nhỏ sao? Ân, mọi người biết thì làm sao? Nương tử của ta chiều chuộng đâu ảnh hưởng đến kinh tế nhà họ. Nói thì nói vậy, Nhược Ca đặt chén tổ yến xuống, cũng không làm gì quá phận, Trường Ngưng nổi giận sẽ ảnh hưởng đến hai tử, chính mình là không muốn, Trường Ngưng chính mình ăn, dạo gần đây nàng ăn nhiều hơn, nàng thật sự sợ béo nhưng thái tử một mực nói rằng chính là hài tử đòi ăn. Nàng ăn để hài tử hấp thụ mà lớn lên, như vậy tâm lý nàng vững vàng hơn chút ít, không còn sợ béo này nọ nữa. Thái tử có phát hiện gì không? Ngưng Nhi nàng nhìn ra gì không? Chính cái lúc tưởng chừng như Trường Ngưng tập trung vào chuyên môn ăn uống. Còn Nhược Ca đang thưởng thức các phụ cơ đang nhảy múa uyển chuyển thì hai người đồng thời không hẹn mà hỏi cùng một câu. Lại xoay đầu nhìn nhau, Nhược Ca lúc nào cũng nhường Trường Ngưng, lâu dần thành quen, vì vậy Trường Ngưng đành nói trước, ở phía sau vai trái của Thường Nguyệt có một vết bớt hình mặt trăng. Cái gì à, ý Ngưng Nhi là sao? Bởi vì có vết bớt hình mặt trăng nên đặt tên là Nguyệt hay là ám chỉ dụng ý khác? Thường Nguyệt có tỉ muội song sinh không? Mẫu thân của Thường Nguyệt mất lúc Thường Nguyệt được sinh ra. Ta nghĩ khả năng đó không thể xảy ra. Trường Ngưng có chút ưu buồn khi nhắc về chuyện cũ. Nhưng nếu xác định được trên vai Mộc Linh có vết bớt thì có thể khẳng định Mộc Linh chính là Thường Nguyệt sao? Nhược Ca tự thì thầm. Thái tử cùng Thái tử Phi có chuyện thì sau khi trở về hãy nói a tập trung nào. Hoàng thượng ngồi trên cao nhắc khéo. Mọi người được một trận cười vang, tình tứ quá nhỉ, Nhược Ca cười cười, Trường Ngưng không biết giấu mặt vào đâu. Rõ ràng người ta đang bàn chuyện đại sự mà, Mộc Linh không có biệt tài gì, chỉ có thể góp vài điệu múa thô thiển. Xin Hoàng bá phụ, Hoàng bá mẫu và mọi người đừng chê cười. Tốt, Linh Nhi cứ thoải mái biểu diễn, lần này chính là Hoàng hậu vui vẻ, ánh mắt như biết cười đối Mộc Linh mà cổ vũ. Mẫu hậu có phải thiếu nữ nhi quá rồi không? Gặp nữ nhân nào cũng vui vẻ vậy sao? Đúng rồi, nhắc đến nữ nhi, từ đầu đến giờ đều không thấy Hiên Huyên xuất hiện qua. Nhược Ca khó hiểu hỏi tiểu nô, vì sao Huyên Phi không có xuất hiện? Hồi bẩm thái tử, Huyên Phi trong người không khỏe nên xin vắng mặt. Vậy sao, ngày mai chuẩn bị một ít thuốc bổ, đến thăm Huyên Phi, dạ vâng. Trường Ngưng ở bên cạnh không nói gì, có vẻ như đang chăm chú xem Mộc Linh biểu diễn, nàng dù sao cũng lớn hơn thái tử 2 tuổi, suy nghĩ cũng theo vậy mà lớn hơn, lại hiểu tâm lý nữ nhân, cho nên đối với việc Huyên Phi không xuất hiện cũng không thể đơn giản là không khỏe. Còn nữa, tuy Mộc Linh này hoàn toàn không có biểu hiện gì về việc quen biết nàng và thái tử, nhưng ánh mắt của Mộc Linh đều dừng lại. Hướng thái tử nhìn thật thâm tình, đôi mắt long lanh in hình bóng của thái tử bên trong đó. Giả sử, nàng chỉ là giả sử Thường Nguyệt chính là Mộc Linh thì mọi việc sẽ như thế nào? Hay, hay, hay, bên cạnh tiếng vỗ tay cùng khen ngợi của thái tử làm nàng ngưng suy nghĩ. Mọi người rất tán thưởng điệu múa của vị quận chúa này. Mộc Linh hướng mọi người hành lễ. Lại đối với thái tử giọng nói thật ngọt ngào và ôn nhu. Thái tử người cảm thấy như thế nào? Nhược Ca bị hỏi có phần lúng túng, nhưng rất nhanh lấy lại phong thái của mình. Mỉm cười tán thưởng, quận chúa điệu múa như gió lướt trên mây, như chim nhạn đáp trên mặt nước. Một chút va chạm nhẹ làm mặt nước lay động, một cánh nhạn mỏng manh giữa đất trời bao la. Lại như là tâm điểm để mọi người chú ý từng động tác uyển chuyển hòa với tiết tấu đàn tranh. Như nói lên tâm sự tự đáy lòng, làm người thưởng thức phiêu bồng theo những cung bậc cảm xúc đó. Khiến bản thân ta đây quên mất xung quanh mình còn có nhiều người. Khó có thể dùng lời lẽ nào để diễn tả được giới hạn của nó. Tư tình khắc họa mỹ nhân, tiếng đàn khắc họa quân vương si tình. Mọi người xung quanh lại một trận vỗ tay tán thưởng. Nhược Ca thật không biết mình lấy từ đâu ra những nhận xét này. Cúi mặt, lại lén nhìn Trường Ngưng. Nhưng mà mặt nàng không cảm xúc. Thật đáng chết mà, mình nói nhiều quá làm chi. Mộc Linh tạ thái tử. Không nghĩ rằng thái tử lại có thể hiểu thấu tâm tư chỉ bằng điệu múa tiếng đàn. Mộc Linh mỉm cười hoa lệ nhìn Trường Ngưng. Lại rất ôn nhu mà đối với Nhược Ca e thẹn. Trời ạ, Mộc Linh đừng nói nữa a, nên kết thúc thôi. Ngưng Nhi của ta mà nổi giận thì không ai hống nổi đâu. Tiểu Nô và Tuyết Nhi đứng bên cạnh, tâm tư cũng đông cứng cả rồi. Có phải thái tử quá nhập tâm hay không? Ngồi bên thái tử phi mà còn đối với quận chúa nhận xét ngất ngay như vậy. 2, đêm nay có người phải chịu khổ rồi. Cách chương.